Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474. Tống Dực cũng kéo Nam Khuê đi chơi trò chơi. Vốn dĩ Nam Khuê không muốn chơi, vì nếu chơi thua là phải uống rượu. Nhưng tất cả mọi người đều gọi cô chơi. Cô cũng không muốn làm mọi người mất hứng nên gật đầu đồng ý. Thật ra cô cũng chẳng có tâm trạng để chơi. Cô vẫn không ngừng nghĩ về hai người phụ nữ bên cạnh Lục Kiến Thành hồi nãy. Chết tiệt, cô muốn chơi trò chơi. Cô muốn được thoải mái. Cô mới không thèm nghĩ đến anh. Nam Khuê lắc đầu dữ dội, tự khuyên nhủ bản thân. Lúc này, những người xung quanh hét lên. Nam Khuê, đến lượt cậu rồi, mau xoay đi. Được, được, kết quả vừa xoay, cô đã lập tức thua. Sau đó bắt buộc phải uống rượu. Nếu đã đồng ý rồi thì không thể thất hứa. Ơn nữa có nhiều người nhìn như vậy, cô không uống không được. Cho nên chỉ có thể cắn răng, căng ra đầu mà uống. Kết quả là không biết tối đó xảy ra chuyện gì. Hoặc là do tâm tình bị ảnh hưởng mà vận may của cô lại cực kỳ kém. Nam Khuê, tới lượt cậu rồi. Nam Khuê, lại tới lượt cậu rồi. Nam Khuê, uống chậm thôi. Cuối cùng, cô cảm thấy vận may của mình hôm nay về con số không rồi. Cô thua rất nhiều, có lúc còn thua liên tục 3 lần. Có lẽ là do tiếng chơi trò chơi quá ồn ào mà Quý Dạ Bạch có liếc mắt qua một cái. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Nam Khuê xoay người che miệng lại. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quý Dạ Bạch. Vào lúc đó, cô nhìn thấy rõ ràng vẻ trào phúng hài hước trong mắt anh ấy. Đột nhiên, trong đầu cô lại nhớ đến những lời Tống Dực vừa nói. Khi nãy lúc Quý Viện uống rượu, cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Không chỉ mình mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bây giờ mình sợ không phải chỉ mình nghĩ vậy mà tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Còn cái ngã vừa rồi của cậu, chỉ sợ mọi người nghĩ là cậu cố ý nhìn vào ánh mắt Quý Dạ Bạch một lần nữa. Trong lòng Nam Khuê chợt có một dự cảm không tốt. Bây giờ chỉ sợ không chỉ có mọi người mà ngay cả Quý Dạ Bạch cũng cho rằng cô cố ý tìm đủ mọi cách để gây chú ý, cố ý quyến rũ anh ấy. Nhưng mà thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cô thật sự không có hứng thú với anh ấy. Cho nên, cô cũng không muốn giải thích nhiều. Nam Khuê thu lại ánh mắt và tiếp tục chơi trò chơi. Bên tai lại vang lên tiếng đồng nghiệp nói. Nam Khuê, lại đến lượt cậu uống rồi. Cách chương.